Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 30, lại được. 2. Đầu tháng 6, Vương Ngạn lần này đi thành đô phủ. Nhiệm vụ không gì khác, tức thành công thúc đẩy thông gia, cùng Tống gia xác định đính hôn chi lễ. Bởi vậy, tại hôn sự này chưa chính thức lập thành trước đó, hắn từ là không thể một mình trở về Văn Dương phủ thành giao nộp. Tránh không được lại là một phen bôn ba. Cũng may dọc theo con đường này, có Tống gia trưởng tử làm bạn. Khôi hài lời nói, ngược lại là lệnh Vương Ngạn có chút bội phục. Tống công tử, ngươi nhìn, phía trước thế sông lớn chính là đập nước sông. Chỉ cần thuận sông mà đi, không ra 3-5 ngày, liền có thể đến huyện Cấp Thủy. Vương Ngạn bước tại trên đường, đi theo phía sau một đoàn người, ngón tay hắn phía trước sông lớn, nói tại thế Tống công tử nghe, đập nước sông, ta trước đó đã từng nghe người ta nói qua, tựa hồ cái này đập nước trong sông, có long nữ cư trú. Tống tử Diệp cười nhìn xem cái này sông, dường như đôi cái này truyền ngôn có chút hứng thú, Vương Ngạn ngược lại cũng đã được nghe nói truyền thuyết này. Chỉ là đến cùng chưa thấy tận mắt, trong lòng không khỏi không tin, chỉ cười cười, nói, có lẽ có chi đi, gặp hắn không hăng hái lắm, Tống tử Diệp liền chưa bàn lại, rất nhanh, trước đó dự định tốt một chiếc thuyền lớn, từ bờ bên kia đi tới, thuyền này cập bờ về sau, một người trung niên nam tử từ trên thuyền bước xuống, một chút liền thấy được Vương Ngạn. Một mặt kính cẩn tới, đại nhân, thuyền này đã chuẩn bị tốt, tùy ngài có thể lên đường. Vương Ngạn hướng hắn gật đầu, xoay mặt hỏi Tống tử Diệp, Tống công tử, thuyền đã tới, đi hay không? Thuyền đã đến, cái này lên đường đi. Vừa nghĩ tới phụ thân nhắc nhở, Tống tử Diệp liền muốn lập tức đến huyện Cấp Thủy, khảo tra một phen Vương Thủ Điền người. Tất nhiên là không muốn trì hoãn, nếu như thế, mời, Vương Ngạn hướng Tống Tử Diệp nhường lối. Tống Tử Diệp tuy là Tống gia người thừa kế, nhưng cũng là một vãn bối, từ không chịu tại loại sự tình này thượng thất lễ. Cười nói, vẫn là Vương bá phụ trước hết mời, hơi nhường cho về sau. Vương Ngạn trước một bước nhập thuyền, Tống Tử Diệp theo sát phía sau. Một đoàn người lần lượt lên thuyền về sau, thuyền lớn lập tức xuất phát. Trên đường đi, Tống tử Diệp ngược lại là thật hăng hái. Lâm thuyền nhìn cảnh, một phái khoan thai, có thể càng tới gần huyện Cấp Thủy. Vương Ngạn âm thầm có chút chần chờ. Huyện Cấp Thủy, Vương Ngạn trước đó cũng từng tới, đầy dẫy thê lương chi cảnh, đến bây giờ còn quấn tại não hải. Chỉ một năm hứa, nơi đây có thể có bao nhiêu khí tượng. Thật vất vả thuyết phục Tống gia gia chủ. Nếu là cái này Tống công tử đến huyện Cấp Thủy, gặp được đầy dãy hoang vu, mặc dù sẽ không cảm thấy quản lý nơi đây chủ sự quá mức vô năng, nhưng là cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Vương Ngạn cũng là người thông minh, tự nhiên biết Tống gia gia chủ phái trưởng tử đến đây là cái có ý tứ gì. Hôn sự này đến cùng thành không? Bây giờ, vẫn là chưa định chi cục đâu. Thế là, như vậy lo lắng, chỉ 3 ngày quang cảnh, Vương Ngạn liền lên chút hỏa, cũng không dám lộ ra. Chỉ hy vọng đến thế huyện Cấp Thủy thành, Vương Thủ Điền có thể tranh chút khí, cho Vương gia thêm thể diện. Nhiều ngày tiếp xúc, Vương Ngạn đi sớm đối Tống gia tử đệ lòng khinh thị. Mặc dù trợ búa giai truyền thế hệ này Tống gia tử đệ thường thường không có gì lạ, có thể nói đàm cử chỉ suy nghĩ tỉ mỉ lượng, Vương Ngạn lại phát hiện kẻ này giọt nước không lọt, bực này trầm ổn lão luyện, lại kiêm lời nói khôi hài, thực là những cái kia bình thường tử đệ khó mà bằng được. Mọi người phong độ, quả nhiên nhất ban, có huynh cha như thế, muốn Tống gia tiểu thư. Cũng tất không tầm thường chi nữ, Vương Ngạn không khỏi cảm thán Vương Thủ Điền chuyện tốt vận. Lại nghĩ tới mình tuy có một tử, vẫn còn chưa đính hôn. tương lai vợ cũng tuyệt đối so ra kém Tống gia chi chính nữ, không khỏi sinh ra một chút ảm đạm tới. Nhưng nghĩ lại, đến Tống gia cái này một trợ lực, đối toàn bộ vương gia đều có ích, liền âm thầm thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Sau ba ngày, bỏ thuyền lên bờ, một đoàn người từ đập nước bờ Tây lên bờ, riêng phần mình dắt ngựa. Đầu tiên là chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, đập vào mắt là mảng lớn bãi sông cuối cùng là một mảnh rừng thưa, chỗ xa hơn chính là tới gần huyện thành Đồng Ruộng. Lúc này đã tháng 6 trung, ruộng lúa một mảnh kim sắc, trong ruộng có nông dân đang bận rộn, người trên mặt người vẻ vui thích, cách mặc dù xa nhưng cũng có thể cảm nhận được. Vương Ngạn nhìn lên trước mắt đây hết thảy, nội tâm kinh ngạc phi thường, xoay mặt, hắn nói với Tống Tử Diệp: "Tống công tử, nơi này khoảng cách huyện cấp Thủy Thành còn có 5 dặm địa. Lên ngựa đi một hồi liền đến, thật sự là không kịp chờ đợi muốn vào thành nhìn qua." Tống Tử Diệp trầm mặc một lát, nói: "Nhìn ra, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Dù sao trong truyền thuyết huyện cấp Thủy gặp chiến loạn quấy nhiễu, dân chúng lầm than, nhưng từ cảnh tượng trước mắt đến xem, lại là một phen khác bộ dáng. Chỉ gặp mấy vạn mẫu vây quanh huyện thành, chỉ gặp ruộng lúa liên miên một mảnh, tựa hồ chân trời đều là trĩu nặng kim hoàng sắc. Có hạ nhân dắt qua ngựa, hai người chở mình lên ngựa, hướng huyện thành phương hướng bước đi. Làm được dọc theo con đường này, chứng kiến hết thảy đều để Vương Ngạn rất là kinh ngạc. Thẳng đến lúc này, hắn đặt trong lòng đối huynh trưởng cái lựa chọn này không còn hoài nghi. Thử nghĩ, nếu đem cái này một nát bầy giao cho mình chi tử, mặc dù có hắn tương trợ, trong thời gian ngắn ngủi cũng tuyệt không có khả năng ra như thế chi thành tích, tuyển kẻ này làm người thừa kế. Bây giờ xem ra cũng là chẳng phải để hắn khó mà tiếp nhận. Liên tục Vương Ngạn bản này chấn người đều kinh ngạc như thế, đồng hành Tống Tử Diệp trong lòng thì càng là thầm giật mình. Mặc dù thân ở thành đô phủ, có thể đối cái này Văn Dương trấn bốn huyện một phủ tình huống, Tống Tử Diệp cũng hơi có nghe thấy. Cái này huyện cấp Thủy nhưng nói là bốn trong huyện bị chiến loạn nỗi khổ thịnh nhất chi địa, dạng này một cái huyện bây giờ nhìn đúng là một phái vui vẻ phồn vinh thái độ. Tự nhìn cái này liên tiếp phiến hạt thóc, tự có 10 vạn thạch đi. Cái này tại loạn thế tầm quan trọng, không cần nhiều lời, có lương có binh, thoạt đầu đối phương thủ điền điểm này không hiểu địch ý, ngược lại là tiêu hơn phân nửa. Chỉ là thế vương thủ điền một thân như thế nào, hắn còn phải cẩn thận xem rõ ngọn ngành mới thành. Tống Tử Diệp trong lòng, có thể phối mình muội tử người, cũng cần là thế nhân trung chi kiệt. Vương Tống trong lòng hai người đã có tính toán hết. Nhất thời, trên đường không nói chuyện, một đoàn người theo bờ sông mà đi, dục ngựa hướng về phía trước, đi ra bốn dặm nhiều địa. Cuối cùng gặp một thành hiện ở trước mắt, tha là trước kia có một phen rung động, lúc này gặp đến mới xây tường thành cùng thế nặng nề cửa thành, Vương Ngạn vẫn như cũ là tránh không được một phen cảm khái. Ngược lại là Tống Tử Diệp trước đó cũng không tới qua huyện cấp Thủy Thành, thấy vậy cũng chỉ là âm thầm gật đầu mà thôi. Thành cửa mở ra, chợt có bách tính xuất nhập, nhìn ăn mặc nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, trên mặt càng không cơ hàn chi sắc. Tống Tử Diệp thấy vậy, trong lòng càng hài lòng. Gặp bên cạnh Vương gia nhị gia có chút giật mình, hắn cười nói: "Nghĩ không ra cái này huyện cấp Thủy Thành tường thành đúng là trùng tu một lần, cũng là như cái huyện thành." Nghe vậy, Vương Ngạn lấy lại tinh thần, cũng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng, thực không dám giấu giếm. Từ này huyện cấp Thủy Thành trùng kiến đến nay, ta cũng chưa từng tới qua. Bây giờ thấy tận mắt cái này trùng tu tường thành bề ngoài, ngược lại là khiến ta giật mình không nhỏ. ngoài thành đều quang cảnh như thế. Tử Diệp không kịp chờ đợi muốn mở mang kiến thức một chút thành nội cảnh tượng. Gặp Tống Tử Diệp, trên mặt vẻ chờ mong, Vương Ngạn gật đầu, mệnh một đoàn người vào thành. Đồng thời, hắn cũng phái một người làm người tiên phong, tiến đến huyện nha báo tin. Nhưng này người lại tại về sau trở về, tại Vương Ngạn bên cạnh thì thầm vài câu. Vương Ngạn lập tức sắc mặt biến hóa, một bên Tống Tử Diệp chỉ coi không thấy, một vừa thưởng thức hai bên cảnh sắc, một bên ngựa không ngừng vó hướng huyện nha mà đi. Mà lúc này, huyện lệnh phủ nha bên trong lại có cùng một chỗ án mưu sát đang thẩm vấn thượng tọa quan người, tất nhiên là nơi đây huyện lệnh Vương Thủ Điền. Nói đến trùng hợp, Vương Thủ Điền mới trở về 3 ngày, bởi vì được một tướng an bài đi binh doanh, tâm tình không tệ, không ngờ tựu có người đến đây thẩm vấn. Vương Thủ Điền rơi vào đường cùng, đành phải làm một cái thanh thiên lão gia. Lúc này nha dịch đã thành lập, đều cầm hình trượng, cũng là hiện ra công đường uy phong. Huyện nha bên ngoài lại vây quanh không ít bách tính, đường hạ chỗ quỳ mấy người, chỉ một nữ, cái khác đều là nam tử. Giữ nàng dung mạo thanh tú, dáng người thướt tha, có một phen đặc biệt phong lưu thái độ, lúc này càng là khóc đến nước mắt người, tốt không đáng thương. Vương Thủ Điền nhìn lướt qua, trong lòng liền đã có tính toán. Huyện cấp thủy mặc dù tàn phá, chủ yếu là tiền tuyến, đằng sau nửa huyện còn có chút bách tính, đặc biệt là một chút đại hộ. Vụ án này người chết chính là có thể xưng đại hộ. Trương Thiếu Vân là đường hạ thiếu phụ phu quân. Trương Thiếu Vân là trưởng tử, phụ mẫu chết sớm, ngày thường làm người khoan hậu, cũng không thù gia, trong nhà chỉ hắn một mạch, lại không có huynh đệ tranh đoạt gia sản. Bởi vậy, khi hắn mất tích nhiều ngày bị người từ ngoài thành đồng ruộng phát hiện thi thể về sau, vụ án tranh luận dài. Bởi vì vừa xuống một trận mưa, dù có vết tích cũng sớm liền không có, trên người người chết lại chưa phát hiện vết thương, rất có vài phần chết bất đắc kỳ tử bộ dáng. Trên thân tiền bạc không ít, lại không phải trên đường gặp kẻ xấu, hết lần này tới lần khác thế người chết một lão bộc, cũng sau đó chết bệnh. Trước khi chết lại cùng con trai mình nói về qua việc này, lộ ra chủ gia là bị người làm hại. Dù chưa nói rõ, sự tình lại cuối cùng truyền ra, bị người chết tộc nhân một đơn kiện bẩm báo phủ nha. Vương Điền tiếp án này, đương đường thẩm tra xử lý, lệnh ngỗ tác tinh tế xem xét, cuối cùng tại người chết đầu phát hiện một cây xâm nhập tủy não ngân châm. Hung thủ nhưng như cũ khó khăn điều tra. Hôm đó công đường, Vương Thủ Điền dứt khoát sắp chết người vợ trực tiếp nhốt vào trong lao. Hôm nay chính là phúc thẩm thời điểm, 3 ngày lao ngục tai ương, để phụ nhân càng phát ra điềm đạm đáng yêu. Dân chúng vây xem càng là xì xào bàn tán. Mặc dù cái này thẩm án người là bọn hắn tôn kính người, có thể cái này xử án phương thức lại có chút lỗ mãng rồi. Bởi vì người vây xem chúng, bởi vậy công đường Vương Thủ Điền cũng chưa phát hiện có mười mấy người xâm nhập đám người, cũng quan sát đường hạ nữ tử khóc bi thiết. Công đường Vương Thủ Điền lại dường như bất đắc dĩ, cuối cùng dứt khoát sai người đương đường thả giữ nàng. Thấy vậy, đám người nghị luận ầm ĩ, bởi vì có cái khác bản án thẩm tra xử lý, cũng là nhất thời chưa tán đi. Bất quá trong đám người lại có một người có chút nhíu mày. Vương thúc bá, ngài cảm thấy án này đoạn như thế nào? Người nói chuyện chính là Tống Tử Diệp. Bọn hắn mười mấy người đã trong đám người quan sát một hồi, đối phương Thủ Điền như thế xử án, Tống Tử Diệp có chút thất vọng. Vụ án này cũng hoàn toàn chính xác không tốt đoạn, không bất cứ chứng cứ gì, không bất cứ dấu vết gì, hung thủ căn bản liền không tìm được, đều có thể đợi càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. bởi vì gặp trong thành cảnh tượng. Cái này Tống Tử Diệp đối cái này Vương Thủ Điền càng nhiều hơn một phần chờ mong. Bởi vậy, gặp vụ án này đoạn như thế, trong lòng của hắn thở dài một cái. Vương Ngạn ở một bên gặp, tự nhiên đã nhận ra. Bất quá, trong thành này thấy, đã để hắn rất hài lòng. Hắn thấy, Vương Thủ Điền bất quá là lần đầu làm quan, lại là thiếu niên. Cuộc chiến này nông nghiệp sự tình có lẽ cao minh. Có thể cái này xử án, chưa hẳn lành nghề, cũng không phải cái gì quá khó lường sự tình. Bởi vậy, chỉ nói lấy, án này, hoàn toàn chính xác khó giải. Có thể lời này còn chưa nói ra bao lâu, đã thấy mấy tên nha dịch, câu hai người, từ đằng xa đi tới. Một người trong đó, đúng là cái kia vừa mới thả ra chi thiếu phụ, lúc này lại là một mặt cho tàn, liên tục khóc đều khóc không ra. Tại nàng bên cạnh, câu một người khác, lại là người trẻ tuổi. Đây là Vương Ngạn cùng Tống Tử Diệp gặp, đều hiện ra vẻ kinh ngạc tới. Không riêng gì bọn hắn, những cái kia chưa tán bách tính, thấy vậy, càng là một mảnh xôn xao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.